Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1428, dẫn bạo giới nguyên hạch, đại lượng chí cường vực tổ vẫn lạc. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Vạn pháp vực tổ, đây là giới nguyên hạch. Chính là nửa bước thủy tổ lấy một tòa giới vực cô đọng một cái đặc thù bảo vật. Một khi nổ tung lời nói, tương đương với một tòa giới vực bạo tạc. Cho dù là ngươi sợ cũng sẽ vẫn lạc mà chết. Ngươi nếu là lại tiếp tục truy sát ta, mọi người cùng nhau chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ám hồng vực tổ điên cuồng. Giới nguyên hạch loại bảo vật này, đồng dạng nửa bước thủy tổ cũng sẽ không đi luyện chế. Là nàng đã từng tiến nhập một vị nửa bước thủy tổ di tích. Lấy được bảo vật, cũng là nàng trọng yếu nhất đòn sát thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, loại này đồ vật không có biện pháp khống chế. Một khi nổ tung lời nói, chính nàng cũng sẽ bị tác động đến. Vậy ngươi dẫn bạo đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Giới nguyên hạch loại này đồ vật, hắn cũng 10 điểm rõ ràng. Một khi nổ tung lời nói, đủ để oanh sát đồng dạng 5 bước vô địch vực tổ. Thậm chí muốn giết chết hắn, lại, vẫn là kém rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Diệp Thiên tiếp tục xuất thủ. Kim mang xuyên qua mà đi. Trong nháy mắt xuyên thủng đỏ sậm. Vực tổ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gần như tử vong chi hải. Ám hồng vực tổ dẫn nổ giới nguyên hạch. Nơi xa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng vị trí cường vực tổ điên cuồng chạy trốn. Bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía nơi xa đào tẩu. Mau trốn, ám hồng vực tổ điên rồ. Nàng lại muốn dẫn giới nguyên hạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giới nguyên hạch liên lụy phạm vi quá lớn. Nếu là trốn không thoát, vậy thì chờ chết đi. Cự ly Diệp Thiên cùng ám hồng vực tổ vị trí xa xôi chí cường vực tổ nhóm. Lúc này còn có thể đào tẩu, mà phụ cận một chút chí cường vực tổ lại mộng bức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dẫn bạo cơ hồ không tốn cái gì thời gian. Trong nháy mắt liền dẫn nổ. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn phân nửa bảo địa cũng bị giới nguyên hạch lực lượng bao trùm. Lại cơ hồ là chớp mắt bao trùm. Lập tức, vô số không gian chôn vùi. Một chút không kịp tránh né chí cường vực tổ nhao nhao bị chôn vùi chí cường vực thể. Liền linh hồn, thánh vật, thánh binh cũng không có biện pháp bảo trụ. Phảng phất bị trong nháy mắt theo cái này giữa thiên địa xóa đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Diệp Thiên tự nhiên không dán đần độn chính diện ngăn cản. Mà là thi triển không độn thánh kỹ chui vào tầng sâu hư không. Đương nhiên, cho dù chui vào tầng sâu hư không, giới nguyên nổ hạt nhân uy năng cũng sẽ xuyên thấu qua tầng tầng hư không oanh kích hắn nhục thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Diệp Thiên có được tổ giáp tổ kỹ. Lực phòng ngự 10 điểm kinh khủng. Cho nên không có việc gì. Giới nguyên nổ hạt nhân trọn vẹn chôn vùi cái này một mảnh khu vực mấy canh giờ. Mới dần dần tiêu tán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Soạt, một thân ảnh theo hư không chỗ sâu đi ra. Rõ ràng là Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, hắn có chút chật vật, lại thụ thương. Dù sao cái này thế nhưng là có thể diệt sát đồng dạng năm bước vô địch vực tổ chiến lực đại sát khí. Đối với hắn tự nhiên cũng có uy hiếp. Nếu không phải mượn nhờ không độn thánh kỹ cùng tổ giáp. Hắn sợ là cũng sẽ trọng thương. Bây giờ, hắn chỉ là thụ thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất diệt thánh kỹ. Tại bất diệt thánh kỹ khôi phục lại, Diệp Thiên thương thế lấy cực nhanh tốc độ phục hồi như cũ oa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới. Cái này một mảnh khu vực đã không có bất luận cái gì một tên chí cường vực tổ. Nhưng tòa này bảo địa hư không nhưng đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Dù sao tòa này hư không liền hắn cũng không có biện pháp thấy rõ bản nguyên. Chỉ là giới nguyên hạch muốn phá hủy tòa này bảo địa tự nhiên là chuyện không thể nào. Ào ào ào, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng người chí cường vực tổ lần nữa tiến nhập bảo địa. Nhưng số lượng lại ít đi rất nhiều. Sau đó không lâu, một cỗ cường đại khí tức giáng lâm tòa này bảo địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhóm chúng ta bất hủ thánh môn chí cường vực tổ đâu? Nhóm chúng ta hắc ám thánh môn chí cường vực tổ đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết! Nhóm chúng ta thương khung thánh môn không ít chí cường vực tổ làm sao không liên lạc được. Ai giết bọn hắn? Những này chí cường vực tổ đều là tất cả đại thánh môn xếp hạng 5 vị trí đầu cường đại tồn tại. Thậm chí còn có xếp tại đệ nhất đệ nhị chí cường vực tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, tất cả đại thánh môn còn sót lại xuống tới một chút chí cường vực tổ vội vàng hướng những này chí cường bảng 5 vị trí đầu cường đại tồn. Tại báo cáo, là vạn pháp vực tổ giết vu tu vực tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cấm kỵ thánh môn một vị chí cường vực tổ đưa tin nói. Là những này chí cường bảng 5 vị trí đầu chí cường vực tổ biết rõ tình huống về sau. Lập tức từng cái phẫn nộ nhìn về phía Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn pháp vực tổ, ngươi không khỏi quá phận đi. Tàn sát nhiều như vậy thánh môn chí cường vực tổ. Cấm kỵ thánh môn chí cường bảng tên thứ 2 chí cường vực tổ Nguyên Long vực tổ âm thanh lạnh lùng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cười nói, ta cái giết một điểm chí cường vực tổ thôi. Cái khác chí cường vực tổ đều chết tại bất hủ thánh môn ám hồng vực tổ giới nguyên hạch phía dưới. Là nàng tế ra giới nguyên hạch, quanh sát đại lượng chí cường vực tổ, cũng giết chết chính nàng. Bất hủ thánh môn chí cường bảng đệ nhất thánh mây vực tổ phẫn nộ nói. Vạn pháp vực tổ, nếu không phải ngươi truy sát ám hồng vực tổ. Nàng sẽ tế ra giới nguyên hạch sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao những cái kia chí cường vực tổ là nàng giết. Đây là sự thật, dựa theo ngươi thuyết pháp. Hai người chém giết, trong đó một người đánh không lại. Biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền có thể trắng trợn đồ sát. Như vậy, nhóm chúng ta chiến môn một vị vô địch vực tổ đắc tội các ngươi bất hủ thánh môn thủy tổ. Biết mình phải chết, có thể đồ sát hắc ám thánh vực vô số sinh linh. Thậm chí đồ sát cái khác thánh môn chí cường vực tổ cùng thánh phú giả. Thủy tổ dòng dõi, sau đó không cần phụ trách sao? Diệp Thiên đưa ra so sánh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đây là lời lẽ sai trái. Thánh Mây Vực Tổ vội vàng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo lý chính là như thế cái đạo lý. Ta nói không sai, Ám Hồng Vực Tổ muốn giết ta. Ta phản sát nàng, cái này vốn là không sai. Nàng không phải đối thủ của ta. Liền vận dụng giới nguyên hạch đồng quy vu tận, còn xóa bỏ đại lượng chí cường vực tổ. Kết quả các ngươi không đi trách cứ Ám Hồng Vực Tổ, ngược lại trách ta, thật sự là buồn cười. Diệp Thiên tiếp tục nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, không ít thánh môn chí cường vực tổ bị Diệp Thiên nói đến nhao nhao nhìn về phía bất hủ thánh môn chí cường vực tổ. Đương nhiên, bọn hắn cũng đối Diệp Thiên không có tốt thái độ. Cũng đối Diệp Thiên 10 điểm phẫn nộ. Dù sao cái khác thánh môn chí cường vực tổ cũng hoàn toàn chính xác vẫn lạc một chút tại Diệp Thiên trên tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà chân chính khiến cái này chí cường vực tổ không dám ra tay với Diệp Thiên nguyên nhân, không thể nghi ngờ là Diệp Thiên thực lực. Bọn hắn theo cái khác chí cường vực tổ trong miệng đã biết được Diệp Thiên đại khái thực lực. Sẽ hai môn tổ kỹ. Chiến đấu so sánh năm bước vô địch vực tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thực lực như vậy quá kinh khủng. Liền Thánh Mây Vực Tổ cũng không thể không thừa nhận. Hắn còn lâu mới là đối thủ của Diệp Thiên. Mặc dù hắn tiến nhập thánh hồn giới về sau có gặp gỡ. Thực lực hôm nay đủ để so sánh 6 bước vô địch vực tổ. Nếu là lại tăng thêm bất hủ thánh môn ban cho xuống tới át chủ bài. Đủ để đem thực lực tăng lên tới 6 bước vô địch vực tổ chiến lực cực hạn. Nhưng cũng không phải 5 bước vô địch vực tổ đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho dù là tất cả đại thánh trước cửa hai chí cường vực tổ liên hợp cùng một chỗ, có lẽ có thể chống lại vạn pháp vực tổ. Nhưng cái này không có ý nghĩa gì. Bọn hắn rất khó giết chết Diệp Thiên. Đây cũng là sự thật. Ngược lại dễ dàng bị Diệp Thiên tìm tới cơ hội. Từng cái đánh tan, kia lo lắng chính là bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại, bọn hắn lần này tới tòa này bảo địa cũng không phải vì những cái kia chết đi chí cường vực tổ báo thù. Mà là vì Thánh Kim Sa. Rất nhiều chí cường vực tổ nhóm không có động thủ. Từng cái chờ đợi Thánh Kim Sa xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn không tin Thánh Kim Sa chỉ có một hạt, chỉ cần chậm rãi chờ đợi, còn có thể đợi đến cái khác Thánh Kim Sa. Diệp Thiên cũng tiếp tục chờ đợi. Hắn muốn cũng không phải một hạt Thánh Kim Sa, mà là rất nhiều Thánh Kim Sa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói như vậy, hắn mới có thể để cho mình tương lai thánh hồn hoàn thành 2 lần chất biến. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.